Tà sư huynh thật sự quá vững vàng. Chương 41, Nhân Long, Đỉnh Phong, Quyết Đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn này ngón tay Lý Trường Thọ cái trán tràn đầy hắc tuyến, hai mắt đều bị cái bóng nuốt hết, ngồi ở kia trong lúc nhất thời như bùn nặn. Thế giới này, vì cái gì đối với hắn nhiều như vậy ác ý, ở đây nói ít 7-8 ngàn luyện khí sĩ, tại đệ tử trẻ tuổi bên trong, tu vi của mình không cao lắm, cũng không tính thấp. Những cái kia tiểu tiên môn đệ tử có thật nhiều vẫn chưa tới phản hư cảnh. Cái này Long Vương gia nhị thái tử, như thế nào tại trong biển người mênh mông để mắt tới hắn? Lý Trường Thọ nghĩ mãi mà không rõ, thật sự nghĩ mãi mà không rõ, nhưng hắn biết lúc này không phải ngẩn người thời điểm, chính mình nhất định phải làm những gì thoát khỏi trước mắt khốn cảnh. Vô số ánh mắt tụ đến, từng đạo tiên thức linh thức dò xét mà tới. Còn tốt, chỉ cần không phải lôi kéo tay của hắn dò xét trong cơ thể hắn, tu vi át chủ bài hẳn là liền sẽ không lộ tẩy. Nhưng không thể cam đoan, chính mình thực chất có hay không đáp lên phương trên đài cao những cái kia đại lão nhìn thấu. Lý Trường Thọ giờ phút này thật rất muốn xông tới đem cái này tên là Ngao Ất Tiểu Long ấn trên mặt đất gỡ ra miệng của hắn, nhét mấy khỏa dung tiên đan, phục ma thực cốt đan đi vào. Trường Thọ Sư Điệt, một vị độ tiên môn nữ tiên có chút gấp rút truyền thanh, Lý Trường Thọ lập tức định thần, ngẩng đầu nhìn lại. Khục, độ tiên môn một vị nam chân tiên hắng giọng đứng dậy, đối kia rộng lớn trong sân ngạo nghễ mà đứng Ngao Ất chắp tay một cái, cười nói. Ngao Ất Điện Hạ, ngài nhưng là muốn cùng nhà ta Trường Thọ Sư Điệt luận bàn. Không sai, Ngao Ất có chút không kiên nhẫn nói câu, làm hắn ra sân đi. Hắn vừa dứt lời cũng có vài tiếng truyền thanh lọt vào tai. Điện hạ ngài nhìn lầm, người kia vừa mới phản hư nhị giai. Điện hạ a, ngài chọn cái kia thân mang hỏa sắc váy áo nữ tử kia phản hư bát giai. Ngao Ất khóe miệng nhẹ nhàng co quắp hai lần, lại là không nhúc nhích chút nào. Lý Trường Thọ lúc này cũng đứng dậy, đối nhà mình chân tiên chắp tay hành lễ, nói. Sư bá, đệ tử tu vi nông cạn tại trong môn liền trước 100 danh đều chưa có xếp hạng, sợ không phải vị này điện hạ đối thủ, tùy tiện ra sân chỉ sợ có nhục ta độ tiên môn uy nghiêm. Không bằng mời vị này điện hạ lại tại chúng ta độ tiên môn ở đây đệ tử bên trong tìm một vị trong môn đương đại đệ tử xếp hạng trước 10 danh đồng môn luận bàn. Đệ tử liền không đi lên bêu xấu. Còn lại 10 tên độ tiên môn đệ tử cũng liên tiếp đứng dậy, Hữu Cầm Huyền Nhã càng là hướng phía bên cạnh đi vài bước ngăn tại Lý Trường Thọ phía trước vị trí. Ngao Ất nhướng mày, người này không chỉ là tu vi yếu, lại còn như thế bút tích. Vị này Long Cung nhị thái tử cất cao giọng nói, ta chính là tuyển định ngươi. Như thế nào, độ tiên môn như vậy không đem ta Đông Hải Long Cung để ở trong mắt sao? Lý Trường Thọ lập tức chau mày, tiểu gia hỏa này vẫn là quyết tâm muốn cùng hắn luận bàn. Rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề? Cùng lúc đó, trên đài cao, 200-300 vị nhân tộc thiên tiên đều tại cúi đầu nhìn chăm chú lên phía dưới tình hình, trên 100 vị long tộc cao thủ cũng tại nhíu mày quan sát đến nơi đây. Chỉ có trên đài cao, vị kia đầu rồng thân người lão Long Vương mặt mỉm cười, phảng phất ngủ rồi bình thường. Lão Long Vương quản đều mặc kệ phía dưới, tựa hồ đã sớm biết sẽ phát sinh chuyện gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Trường Thọ tại do dự lúc trong môn sư bá cũng xoay người lại, đối với hắn lộ ra tràn ngập bất đắc dĩ mỉm cười. Trường Thọ Sư Điệt, không bằng ngươi liền đi bồi vị này điện hạ qua mấy chiêu. Vị này nam chân tiên cũng sợ Lý Trường Thọ khó xử, nói thẳng. Lần này vốn định mang ngươi đến đây mở rộng tầm mắt, không nghĩ tới sẽ bị vị này điện hạ chọn chúng cùng nhau luận bàn. Sư Điệt ngươi liền đem chính mình ngày thường sở học bày ra một phen, không cần nhất định phải hiếu thắng đoạt thắng, không được quét vị này điện hạ hào hứng a. Ngay sau đó, Lý Trường Thọ liền nghe được một vị khác sư bá truyền thanh, Trường Thọ Sư Điệt không cần phải lo lắng, đi lên cùng hắn qua mấy chiêu chúng ta sẽ từ phía sau nhìn chăm chăm. Này Tiểu Long là Long Cung Thái Tử, bản lĩnh lợi hại, ngươi thấy thế không đúng liền lập tức nhận thua, vạn sự lấy tự vệ là hơn. Ngươi tu vi không đủ thua cũng không sao, ta độ tiên môn ra mặt cũng không cần đệ tử chảy máu đi kiếm. Lý Trường Thọ đáy lòng thở dài, lộ ra mấy phần tươi cười, đối trong môn các vị quang tới lo lắng ánh mắt trưởng bối cùng thế hệ chắp tay một cái, cất bước đi xuống cầu thang, hướng phía trong tràng mà đi. Chính mình, làm tốt một cái phản hư nhị giai đệ tử có thể làm chuyện đi. Hôm nay cái này Ngao Ất là nhân vật chính, đối phương lựa chọn chính mình, hẳn là nghĩ bảo đảm có thể ổn thỏa thắng trận này. Vậy hắn liền giúp người hoàn thành ước vọng, qua mấy chiêu liền không địch lại nhận thua, chỉ cần mình đừng thua quá khó nhìn là được rồi. Trường Thọ, Sư Điệt, Tử Cửu bỗng nhiên ở bên kêu lên, cởi bỏ trên lưng mình hồ lô lớn, đối Lý Trường Thọ hơi chớp mắt hô. Người Chu Tà như ý kiếm quên mang theo, bản sư thúc đã lĩnh hội không sai biệt lắm, cái này trả lại cho ngươi đi. Lý Trường Thọ lập tức một trận giờ khóc giờ cười, nhưng hắn cũng thiết thực cảm giác được tiểu sư thúc đối với chính mình kia phần lo lắng. Chu Tà Như Ý kiếm, vong tình thượng nhân luyện chế pháp bảo cực phẩm, nghe nói có lột xác thành linh bảo tiềm chất uy lực tuyệt cường. Đây là tiểu sư thúc bản mệnh pháp bảo, lúc này lại dùng loại này cớ cấp cho hắn đến dùng. Đệ tử là đi cùng nhị thái tử điện hạ luận bàn. Lý Trường Thọ ôn thanh nói, luận bàn cũng không phải là sinh tử tương bác, liền không cần dùng loại này sát sinh pháp bảo. Nói xong, Lý Trường Thọ bước vào giữa sân, vẫn chưa đi lấy tiểu sư thúc con kia hồ lô lớn, ánh mắt lần thứ hai cùng Long Cung thái tử tương đối. Ngao Ất khóe miệng lộ ra một chút mỉm cười, ánh mắt tràn đầy bức thiết. Rất tốt, tới đi, chính diện đánh tan ta cái này Long Cung nhị thái tử. Dùng toàn lực của ngươi đối ta đánh ra một cái pháp thuật hoặc là quyền cước. Ta chắc chắn sẽ bị ngươi đánh phun máu ba lần. Lý Trường Thọ lại là đáy lòng co quắp một trận, đối phương này ánh mắt. Muốn làm gì, như thế hùng hổ dọa người. Cái này Long Cung thái tử thật chẳng lẽ muốn đương trường giết chết ta cái này độ tiên môn đệ tử. Chẳng lẽ là bởi vì ca không phải tiên miêu trực tiếp giết, độ tiên môn phản ứng cũng sẽ không quá lớn, lại có thể cho Long Cung hả giận. Sách nên là đánh như vậy bàn tính, trận này đọ sức phải cẩn thận ứng đối mới là. Thế là, Lý Trường Thọ càng cẩn thận ba phần. Ngao Ất quanh người tiên giáp tách ra rực rỡ ánh sáng, hướng về phía trước phóng ra một bước, tự thân khí thế đã là đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Trường Thọ cùng hắn cách hơn 30 trượng, lúc này có thể cảm ứng được Ngao Ất khí cơ hoàn toàn khóa chặt chính mình. Lập tức điều vận pháp lực giấu giếm khí tức chuyên chú vận chuyển tự mình sáng chế quy tức bình khí quyết, làm lúc này pháp lực của mình ba động, hoàn mỹ phù hợp phản hư nhị giai đem hết toàn lực lúc biểu hiện. Sau đó, Lý Trường Thọ hướng về phía trước phóng ra nửa bước, một người một dòng khí cơ hoàn toàn cấu kết. Tới đi, Ngao Ất cặp kia con mắt màu xanh lam bên trong tinh quang hiện lên, hắn từ bỏ ở phía xa dùng pháp bảo oanh kích, lập tức liền muốn kề sát đất vọt tới trước, đem chính mình thanh tú ra mặt đưa đến cái này độ tiên môn chuyến này yếu nhất đệ tử quyền phong dưới. Chậm đã, Lý Trường Thọ hét lớn một tiếng, Ngao Ất dưới chân một cái giả thoáng, kém chút liền trực tiếp đánh ra trước tại thủy liên đài sạch sẽ, mặt đất bên trên. Làm sao vậy? Ngao Ất nhíu mày nhìn lại, trong tràng ánh mắt của mọi người cũng mang theo một chút nghi hoặc. Này đều phải đánh, tại sao lại nói chậm đã? Liền nghe Lý Trường Thọ nói. Đã là luận bàn, liền nên trước định ra một chút quy củ. Như thế nào cũng nên có cái đức cao vọng trọng tài quyết định thắng thua, còn muốn phân chia tốt luận bàn phạm vi, không thể đánh ra cái nào biên giới. Như vậy không có chút nào quy củ trực tiếp bắt đầu luận bàn, chỉ sợ không hợp Long Cung xưa nay nghiêm cẩn hành sự cùng công bằng công chính chi môn phong. Người này như thế nào lao lực như vậy? Ngao Ất cái chán phủ lên mấy đạo hắc tuyến, nhưng một bên Quy Thừa Tướng lại cảm thấy Lý Trường Thọ nói tới có lý có cứ, không cách nào biện hộ. Là bọn họ Long Cung tại cái này khâu không có chuẩn bị đầy đủ. Lập tức Quy Thừa Tướng đứng dậy tự mình làm lần này luận bàn trọng tài, cùng sử dụng tiên lực vẽ xuống một cái đường kính 200 trượng vòng tròn lớn. Điện hạ cùng vị này độ tiên môn hiền tài luận bàn, làm chạm đến là thôi, hai bên không thể dùng sát sinh pháp bảo. Sân bãi vẽ xong, ước pháp tam chương, luận bàn lập tức trở nên chính thức rất nhiều. Lý Trường Thọ cùng Ngao Ất lần nữa hai mặt tương đối, cách xa nhau hơn 30 trượng, khí cơ lần nữa lẫn nhau cấu kết. Ngao Ất thoáng dậm chân, quanh người lập tức nổi lên mấy con hình thoi huyền băng, băng bên trong lại có nhiều đám khiêu động ngọn lửa. Khí thế phải làm đủ thua còn khốc liệt hơn. Đề khí, ngưng tức Ngao Ất lần thứ hai làm đủ tư thế, lập tức liền muốn vọt tới trước. Chậm đã, Lý Trường Thọ lại hét lớn một tiếng, Ngao Ất dưới chân trượt đi, hướng về phía trước đánh hai cái lảo đảo. Gia hỏa này, mỗi lần tạp hắn pháp lực vận chuyển tiết điểm hô cái gì chậm đã. Liền nghe Lý Trường Thọ nói, nhị thái tử điện hạ, ngươi ta không bằng chuyển cái đấu văn. Nói nhảm quá nhiều, xem đánh, Ngao Ất một tiếng gầm nhẹ đột nhiên dậm chân kề sát đất vọt tới trước. Thân hình hắn như mũi tên, quanh người huyền băng quang mang đại tác, tại chỗ thậm chí lưu lại một đạo tàn ảnh, nhưng lại ở chính diện, lộ ra vô cùng rõ ràng sơ hở. Lý Trường Thọ trong tay nắm một sấp phù lục tại Ngao Ất vọt tới phụ cận một cái chớp mắt, dưới chân giả chật thân hình có chút chật vật hướng phía bên cạnh né tránh, nhưng lại tại chật vật trung lưu lộ ra một chút phiêu giật cảm giác du long tham vân bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sớm đã chủ động hiển lộ qua độ tiên môn thượng đẳng thân pháp, nhưng cũng chỉ là một cửa thân pháp, cũng không phải gì đó lợi hại thần thông. Ngao Ất nhướng mày, cùng Lý Trường Thọ thác thân mà quá hạt, nhíu mày nhìn chằm chằm Lý Trường Thọ tấm kia mang theo bối rối khuôn mặt. Ngao Ất thầm nghĩ, xảy ra chuyện gì, chính diện phản kích khó khăn như thế sao? Là chính mình quá hung mãnh, hẳn là hù đến người này rồi. Đừng sợ chính diện đánh, bản thái tử sẽ làm cho ngươi thắng đến vô cùng đặc sắc. Xông về trước ra 20 trượng, Ngao Ất một cái xoái khí không trung xoay người dừng hẳn thân hình, dưới chân dậm chân, lần nữa đối Lý Trường Thọ xông tới. Lý Trường Thọ tiện tay vung ra 6 cái phù lục, hai tay bóp bóp pháp ấn, phù lục bên trên phù văn trong nháy mắt lóng lánh, đối phía trước phun ra từng đầu giao thoa hỏa xà. Ngao Ất tránh đều không tránh, trực tiếp vọt mạnh mà đến, thân hình bị ánh lửa nuốt hết nhưng lại trong nháy mắt xông phá những này phổ thông thuật hỏa. Hùng mãnh vô song, Lý Trường Thọ dưới chân huyền diệu bộ pháp lại xuất hiện, lần này dù so trước đó thong dong rất nhiều, nhưng vẫn như cũ có chút chật vật hữu kinh vô hiểm đem Ngao Ất vọt tới trước lần nữa né tránh, thuận tay còn đối Ngao Ất đánh ra 2 cái phù lục. Ngao Ất cười lạnh một tiếng, lập tức sửa đổi đấu pháp hướng phía Lý Trường Thọ cận thân truy đuổi, lại chủ động đem hết thảy phù lục đánh ra ngọn lửa đều tiếp nhận. Lý Trường Thọ dùng phản hư cảnh nhị giai pháp lực thi triển Du Long Tham Vân Bộ, lại lui lại đánh cấp tốc đã rơi vào xu hướng suy tàn bên trong, cũng thuận lợi hướng phía chính mình trước đây chọn tốt vị trí quấn đi. Trong nháy mắt hai bên đối chiến đã qua hơn 10 chiêu. Ngao Ất lông mày càng nhăn càng sâu, hắn bằng vào chính mình, viễn siêu cái này độ tiên môn đệ tử thực lực không ngừng đem chính mình sơ hở cùng khuôn mặt đưa đến đối phương thủ hạ. Nhưng đối phương không biết là cố ý tránh đi chỗ yếu hại của hắn, không dám đối với hắn Long Cung Thái Tử ra tay, vẫn là thực lực thật sự quá yếu, bắt không được những này đã vô cùng rõ ràng cơ hội. Chính là không bắt hắn sơ hở, còn tốt gia hỏa này phù pháp mặc dù uy lực không được nhưng chính mình cũng đã thừa nhận rất nhiều lần thuật hỏa oanh kích. Sau đó có thể trực tiếp biểu diễn, đại bạo sống long. Rốt cuộc Lý Trường Thọ cùng Ngao Ất có lần thứ nhất thân thể tiếp xúc. Lúc này Lý Trường Thọ sau lưng 3 trượng liền biên giới, đã bị dồn đến chỗ chết, trong đôi mắt cuối cùng toát ra một tia quả quyết, trong tay vung ra hơn 10 mấy cái phù lục, một cỗ pháp lực tại lòng bàn tay ngưng tụ, hóa thành trong lòng bàn tay chi lôi. Thiên Minh Ngũ Lôi Diệu Pháp, vậy cũng là độ tiên môn hơi cao giai pháp thuật, bước vào phản hư cảnh đệ tử một nửa đều đã nắm giữ. Lôi quang lóng lánh, ánh lửa phun trào, Ngao Ất thân hình xông vào trong đó, rốt cuộc một quyền đánh vào Lý Trường Thọ lòng bàn tay. Hả, Ngao Ất có chút nhíu mày, chỉ vì giờ phút này cùng Lý Trường Thọ quyền trường tương đối, trời sinh linh mẫn chiến đấu khứu giác làm hắn lại cảm nhận được một tia nguy hiểm. À cùng lúc đó, Lý Trường Thọ có điểm hồ đồ. Gia hỏa này nắm đấm, hoàn toàn không còn khí lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là như thế, Lý Trường Thọ vẫn như cũ dựa theo chính mình kịch bản đi xuống, thân hình ngửa ra sau, hướng về phía sau lảo đảo lùi lại mấy bước thuận thế dùng xào kình, đem Ngao Ất quyền phong mang hướng một bên tự thân tiếp tục lui lại. Ngao Ất cũng bắt lấy cái cơ hội tốt này, ra vẻ dưới chân trượt đi, lảo đảo hướng bên trái đi vài bước đáy lòng thầm nghĩ, nên không sai biệt lắm. Chính lúc này, Ngao Ất nghe được bên cạnh thân truyền đến tiếng ho khan, Lam Bảo Thạch giống nhau đôi mắt xê dịch dùng ánh mắt dư quang nhìn lại. Lý Trường Thọ cúi đầu ho khan vài tiếng, đầu ngón tay lại mang theo một tia máu tươi, hắn ngửa đầu thở dài, sắc mặt vô cùng bị đè nén, thấp giọng nói. Thôi, hay là thua tài nghệ không bằng người, về núi ngoại tu đi cũng được. Tùy theo lui lại nửa bước lại là vừa vặn bước ra trước đó vẽ xuống biên giới. Thủy Liên Đài các nơi tiên nhân, luyện khí sĩ, những cái kia long tộc, hải tộc đều là lộ ra một chút tiếc hận cảm giác. Vừa rồi Lý Trường Thọ sở biểu hiện ra thân pháp, phù pháp cùng lôi pháp, liền một cái phản hư nhị giai đệ tử mà nói, đã là xử lý coi như không tệ. Nhận thua, Ngao Ất sững sờ cúi đầu nhìn Lý Trường Thọ trước mặt kia lấp loé ánh sáng biên giới, trong lúc nhất thời còn không có lấy lại tinh thần. Dành trước một bước nhận thua là cái quỷ gì? Còn nhanh hơn chính mình nhận thua tính là gì chuyện? Ngươi không muốn thắng sao? Nhân tộc luyện khí sĩ, liền nghe quy thừa tướng ở bên hô, cuộc tỷ thí này, từ nhà ta nhị thái tử. Ngao Ất hai mắt trợn tròn, thanh tú khuôn mặt hơi có vẻ dữ tợn. Này, cái này sao có thể được, chính mình kế hoạch hoàn mỹ, thức tỉnh long tộc đại kế trọng yếu nhất một bước, ngươi cái tên này sao có thể chính mình nhận thua, bản thái tử đều đem mặt đưa tới cho ngươi đánh, thật sự, nhị thái tử kia gương mặt thanh tú đản thượng đột nhiên dâng lên một tia hồng quang. Quy thừa tướng tiếng la như cũ tải. Lấy được, ba, Ngao Ất đột nhiên ngửa đầu gầm nhẹ quanh người đột nhiên tuôn ra một cỗ màu vàng nhạt long huyết tiên giáp thậm chí đều xuất hiện một tia vết rách. Vị này thiên tiên tu vi quy thừa tướng cũng là trong nháy mắt bị dọa sừng sốt. Mà Ngao Ất tràn đầy không cam lòng trừng mắt Lý Trường Thọ, run giọng nói. Thật là lợi hại, phù lục, chi, pháp, trong lời nói, nhị thái tử thân hình chậm rãi té ngửa, nằm ở vũng máu, bên trong, quanh mình một đám long tộc cao thủ cùng nhau tiến lên, tình cảnh lập tức vô cùng hỗn loạn. Lý Trường Thọ, long tộc tiểu huynh đệ diễn kỹ này rõ ràng không quá quan a, nhiều lắm là xem như tiểu thịt tươi tiêu chuẩn. Bên cạnh mấy vị trong môn chân tiên lao đến, đem Lý Trường Thọ bảo hộ ở sau lưng, cách Trương.